Chương 4. 1079 chết được được không thể diện. Hồi chạy bằng khí làm cực nhanh đem cái kia nữ tử yếu đuối từ đại hán bên người tu mở đi qua, trực tiếp về sau đầu đẩy. Nữ tử kia lúc này cũng giống là sợ choáng váng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày đều không thể lên tiếng nói một chữ. Bộ Nhược Lan thấy thế, cảm thấy cô em chồng rất là đáng thương, bước lên phía trước đỡ lấy cánh tay của nàng, luôn miệng gọi nói, cô em chồng, ngươi thế nào đại tẩu? Nữ tử yếu đuối cuối cùng là lấy lại tinh thần, nghĩ đến mới hung hiểm, trong lúc nhất thời trong mắt tức thời tích góp lên nước mắt. Ngươi đừng đụng nàng. Thuần vừa nương lao đến, một cái vung đi Bộ Nhược Lan cánh tay, đầy mặt hận hận chừng nàng một chút. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm, nếu không phải ngươi này lòng dạ đàn bà ác độc, ta khuê nữ mới sao lại trải qua nguy hiểm như vậy, chuyện nên bị người bắt chính là ngươi. Thuần vừa nương tức giận bất bình mắng, đáng chết cũng là ngươi Kiểu Văn Tú luôn luôn khiếp được người. Lúc này lại cũng không khỏi bị tuần vườn nương cho khí ra máu tính. Nhìn thấy lao bà tử này như thế giày xéo chính mình khuê nữ, Kiều Văn Tu xuống tới, cu nở dê không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ chơi liều, một bàn tay liền lắc tại vậy lao bà tử trên mặt. A tuần vườn nương trợn trừng ăn người giống như ánh mắt, còn nghỉ ngơi trước làm ở Mỹ, liền bị một tên tử lâm vệ đạp cái ngã gục, sắc thơ y một bên. Còn không có kêu to đủ đâu, cái kia tử lâm vệ không kiên nhẫn mắng, thành thật một chút. Thái tử phi còn chưa nói muốn làm sao xử lý các ngươi đều chờ đợi đi, tuần vườn nương lập tức giống như xương đánh quả cà hiệu xỉu xuống dưới. Nghĩ đến mới bản thân tại Kiều ra mặt người trước nháo đằng tình cảnh, trong lòng lại không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết liền không đi náo loạn, như thế rất tốt, chọc giận thái tử phi, vô sự chọc một thân canh. Người áo đen lúc này là mặt như bụi đất, một mặt hôi bại sắc mặt liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, gấp giọng nói nói, thái tử phi. Ngài không có thể giết ta là người nhà họ Thi, lục đại thế gia Thi gia. Chúng ta Thi gia, giã luyện chi thuật thiên hạ nhất tuyệt, là hán tử về sau rút lui một bước, ánh mắt thuận một cây chỉ hướng mình trong cổ kiếm nhìn qua. Chỉ thấy tiểu cô nương một đôi lánh tịch tịch con người, lúc này không có chút nào cảm xúc nhìn lấy mình. Thi gia nàng một mặt lạnh lùng nói, đợi ta trở về Thần Châu, Thi gia cu nở dê nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Cái gì lục đại thế gia bát đại thế gia, động người nhà của ta, các ngươi cho rằng, chính mình còn có thể toàn thân trở ra? Quả thực buồn cười đến cực điểm, nam nhân kia triệt để hoàng hồn, liên tục xua tay gọi nói, không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta. Kiểu một khỏe miệng nhẹ cười, cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi muốn một cái khác dạng tiểu chết. Chiêm chiếp tiểu cô nương nhàn nhạt kêu một tiếng, thu nhỏ bạch tùng thử hưng phấn ba nhờ lập tức lớn mạnh hơn không ít, cùng một tòa núi nhỏ đôn. Trong lúc đó đặt ở hán tử kia trên thân. A vội vàng không kịp chuẩn bị trắng hán, trước khi chết đều bị sợ đến sợ vỡ mật. Hán kia từng phòng bị đến, nguyên bản treo ở trước mặt mình một đầu tiểu khả ái bạch tùng thử, thế mà lại đặt ngông ngồi đặt ở trên người mình, nó cứ như vậy thật sự đem hắn hoàn toàn đè lại. Hán đường đường một tên 10 cấp đại linh sư, tại nhỏ bạch tùng thử đôn hậu cái mông phía dưới, chỉ lộ ra một nửa cánh tay vùng vây mấy lần, lập tức liền triệt để ở ra giám cờ mờ nờ. Đây thật là cái không lắm thể diện tiểu chết ra, tất cả mọi người dưới đáy lòng nhịn không được âm thầm thổ tào hai câu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm nhìn về phía mặt không thay đổi tiểu thái tử phi.